Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Tan tác. Ngoặc kép. Ba Sa trầm mặc nhìn xem vị này Đại Nhật Thánh Đường Duy Khắc Đa Lị Á. Ta Đại Nhật Thánh Đường cao thủ. Duy Khắc Đa Lị Á miệng mở rộng, tâm thần tựa hồ bị trước mắt một màn mãnh liệt xung kích. Không, hẳn là, không nên a. Bách Lý Thanh Phong làm sao có thể còn bộc phát ra như thế chiến lực mạnh mẽ? Hắn không phải một cái dựa vào cải tiến bản thiên ma giải thể thuật mới có thể có sức chiến đấu cỡ này trấn quốc cấp sao? Coi như hắn phá vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn, bước vào vô song chi cảnh, thể phách, thể năng cũng tuyệt không có khả năng cường hoành đến loại trình độ này. Cái này không phù hợp logic. Ba Sa nhìn xem nàng khó có thể tin bộ dáng, có chút lười nhác lại để ý tới nữ nhân này. Nếu như không phải là bởi vì Đại Nhật Thánh Đường chuyên cửa giám sát điều tra đế quốc cao tầng, nắm trong tay lớn lao quyền lợi, hắn đều sắp nhịn không được chỉ vào cái mũi của nàng hỏi bên trên một câu. Đây chính là ngươi lòng tin 10 phần Đại Nhật Thánh Đường cao thủ. Có thể hiện tại, rút lui, đánh giáp lá cà, binh lính bình thường đối với ra chiến trường chúa tể chính là một trường giết chóc. Ta không thể trơ mắt nhìn binh sĩ của ta nhóm bị người giết chết mà thờ ơ. Chúng ta rút lui, Ba Sa gầm nhẹ nói. Không thể rút lui. Lúc này Duy Khắc Đa Lị Á đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Việc đã đến nước này, hy sinh nhiều người như vậy, chúng ta không thể rút lui. Võ trang đầy đủ chiến trường chúa tể có thể đánh tan một đoàn, nhưng đối mặt một sư binh lực, thắng bại lại là 5 năm số lượng. Chỉ cần chúng ta có thể đem hắn vây khốn không cho hắn đào tẩu, chúng ta vẫn có hy vọng đem hắn bắt giết. 5 năm số lượng, phổ thông binh sĩ muốn chiến thắng một vị chúa tể, chỉ có thể dựa vào liều mạng, lấy mạng người đi chồng, hao hết hắn thể lực. Chúng ta Cực Quang đế quốc binh sĩ có cường đại ý chí tác chiến, cuồng chiến quân đoàn càng là trong đó người nổi bật. Ta tin tưởng bọn họ tại chiến trường bên trên biểu hiện, nhưng ta không dám hứa chắc khi bọn hắn đối mặt một cái đánh như thế nào đều đánh bất tử quái vật, khi thì sẽ không sụp đổ. Ngươi phải sắp thành lại bại sao? Ta tin tưởng hiện tại Bách Lý Thanh Phong tuyệt đối đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta giao ra hy sinh lớn như vậy, nếu như không có bất kỳ chiến quả nào xám xịt tan tác trở về, sợ rằng chúng ta Đại Nhật Thánh Đường sẽ gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Có thể ngươi, đồng dạng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngươi, Ba Sa mặt bên trên hiện lên một tia lửa giận. Quân đoàn trưởng, chờ đợi mệnh lệnh phó quan thấy cảnh này, cẩn thận hỏi một tiếng. Có thể lúc này, lập tức có tin tức truyền đến. Thống soái, Hy Á thứ nhất tập đoàn quân thứ 3 sư đoàn bọc thép đang tốc độ cao nhất hướng chúng ta chỗ vây quanh mà đến, trước mắt cách chúng ta đã chỉ có không đến 40 cây số. Lui, mạng thứ 4 xe tăng doanh, đệ nhị bộ binh doanh đoạn hậu, những người khác rút lui. Ba Sa không dám tiếp tục chần chờ. Đại Hống hạ lệnh, hiện đang rút lui, hắn còn có thể bảo toàn đại bộ phận phân lực lượng. Dù sao Bách Lý Thanh Phong lại thế nào giết cũng chỉ có một người, tạo thành lực phá hoại có hạn. Chỉ khi nào Hy Á thứ nhất tập đoàn quân thứ 3 sư đoàn bọc thép bao vây quanh bọn hắn, sợ sẽ toàn quân bị diệt. Đạt được Ba Sa mệnh lệnh, phó quan ngay lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Lập tức, đã có chút không dám tùy ý khai hỏa pháo tự hành đoàn cấp tốc khởi động. Bắt đầu rút đi, phía trước chiến tuyến cũng là co lại nhanh chóng. Bất quá đối với những này Bách Lý Thanh Phong cũng không biết rõ tình hình. Bách Lý Thanh Phong thân hình công kích, tốc độ kinh người mang cho hắn không có gì sánh kịp lực sát thương. Lại thêm bên trên tinh phẩm thần kim kiếm kiên cố cùng sắc bén, Đừng nói bộ binh chiến xa, coi như xe tăng đều sẽ bị hắn một kiếm xé rách. Một cái xe tăng đoàn thực tế bên trên liền có được như vậy mấy chục chiếc xe tăng. Có khả năng tạo thành phòng ngự cũng là cực kỳ có hạn. Trong khoảnh khắc bị Bách Lý Thanh Phong giết xuyên, một đường bên trên 6 chiếc xe tăng, 4 chiếc bộ binh chiến xa bị hắn chém rách, hư hao, về phần chân chính phá hủy, ngược lại cũng không có bao nhiêu. Oanh, một lát, Bách Lý Thanh Phong thân hình xé rách xe tăng đoàn, bộ binh đoàn tạo thành phòng tuyến, càn quét phong bạo, thẳng hướng ở vào một tòa nhỏ gò núi bên trên chỉ huy tác chiến xe phóng đi. Đi, đi mau, xe bên trên ba sa đại hống, ong ong, cỗ xe phát động, tại cảnh vệ cỗ xe bảo vệ dưới cấp tốc thoát đi. Có thể chỉ một lát sau, ba sa sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Cứ việc cỗ xe tốc độ không chậm, dù là tại hoàn cảnh phức tạp đường đất đều chạy ra 50 cây số giờ. Có thể so với tốc độ cao nhất bộc phát, vận tốc 300 cây số lấy bên trên Bách Lý Thanh Phong. Giữa hai bên căn bản là một cái là trời, một cái là đất, theo cái tốc độ này xuống dưới. Chỉ cần mười mấy hơi thở hắn liền sẽ bị Bách Lý Thanh Phong truy bên trên. Đúng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt đảo qua phía trước một cỗ bộ binh chiến xa. Ngay sau đó hắn nghĩ tới cái gì? Trực tiếp đem kiếm hướng trên người chiến giáp một cái chuyên cửa thả kiếm trừ vòng bên trên khẽ. Chụp, thả người rơi xuống một cỗ bộ binh chiến xa bên trên. Đem phía trên một thanh 6 nòng 30 ly xoay nòng pháo máy hủy đi xuống dưới. Một tay nhấc lấy pháo máy, một tay nhấc ăn mặc đầy đạn cái dương. Thân hình bay vút lấy nhắm ngay chiến xa bắt đầu bắn phá. Cộc cộc cộc cộc, lưu quang tung hoành, trong hư không phảng phất bắn ra đạo đạo laser. Tung hoành chiến trường, tất cả bị viên đạn quét trúng địa phương một mảnh bụi đất tung bay. Thỉnh thoảng sẽ còn nương theo lấy kịch liệt bạo tạc cùng chói mắt hỏa diễm. Kia là cảnh vệ chiến xa bị đánh nổ tiếng vang. Duy khắc đa lị á. Ba sa gào thét lớn. Có thể duy khắc đa lị á lại là co do thân hình của mình. Thanh âm trầm thấp nói. Cấp 9 thiên nhân đều gánh không được pháo máy bắn giết. Huống chi ta, ngươi, phanh phanh phanh. Chiến xa bên trên bắn ra đại lượng ánh lửa, sau một khắc cỗ xe đột nhiên nghiêng, đâm đầu thẳng vào một bên nhỏ cống rãnh, lật ngược ra, Bách Lý Thanh Phong một hơi đánh xong một cái dương đạn, đem cái kia nòng súng đỏ lên pháo máy ném một cái. Loại vũ khí này nhìn qua rất lợi hại, nhưng sát thương hiệu suất cũng không có hắn trong tưởng tượng cao như vậy. Mà lại hắn trên người chiến giáp không thuộc về loại kia có thể chở khách đại lượng vũ khí vật. Trang sức hạng nặng chiến giáp, hai tay mang theo rất không tiện. Quét phế đi cái này một thanh 6 nòng pháo máy sau hắn trực tiếp đem trên người tinh phẩm thần kim. Kiếm rút ra, thẳng hướng bộ chỉ huy chiến xa đánh giết mà đi. Giết tới xe chỉ huy chiếc trước. Hắn trước mặc kệ người ở bên trong chết hoặc không chết. Hít sâu một hơi, sức lực cuồn cuộn, sau một khắc một trận như sấm rền nổ vang càn quét mà ra. Ba động lôi âm, giống, sóng âm giống như thực chất, hạo đãng càn quét, cuồn cuộn nghiền ép, trong chớp mắt, trong xe sao sao cái sinh mệnh khí tức đã tắt đến chỉ còn lại 2 cái. Trong đó một cái khí tức tăng vọt, lật ngược cỗ xe ầm vang băng liệt. Nổ bay ra ngoài, cấp 8 chân tiên, Bách Lý Thanh Phong nháy mắt thấy rõ kẻ tập kích tu vi cảnh giới. Trong tay tinh phẩm thần kim kiếm chấn động, thiểm điện ám sát, thánh kiếm, mà tự cỗ xe ở trong ngang nhiên giết ra thân hình phảng phất đã sớm thấy rõ Bách Lý Thanh Phong. Thế công, theo nàng tay phải cầm ra. Tinh phẩm thần kim kiếm chém xuống kiếm quang phảng phất bị một trận lưu quang bao trùm. Bách Lý Thanh Phong chỉ cảm thấy mình kiếm chém ở cái kia phiến lưu quang bên trên đồng thời. Một cỗ cũng không tính mạnh, nhưng lại ẩn chứa khủng bố xuyên qua tính sức lực thấu qua lòng bàn tay của hắn oanh vào cánh tay. Dù là hắn trên tay có diệu kim hộ giáp bao trùm, vẫn ngăn không được cỗ lực lượng này xuyên thấu. Cũng may, cỗ lực lượng này quá yếu. Tại lên nguyên thần ma luyện mục thể phòng ngự hạ căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì, chỉ là để cánh tay hắn có chút tê dần. Ong ong, chính là như thế tê dần. Bách Lý Thanh Phong tựa hồ cầm không được trong tay tinh phẩm thần kim kiếm nắm giữ. Cuối cùng, rời tay bay ra, lưu tinh, sau một khắc, hàn quang lóe lên, cái kia nói kiệt lực bộc phát thân ảnh lấy tay thay mặt kiếm. Ám sát mà tới, xuyên qua hư không chỉ kình hướng ngay Bách Lý Thanh Phong đầu lâu. Rõ ràng chỉ là huyết nhục chi khu. Có thể ẩn chứa tại nàng chỉ kiếm bên trên phong duệ chi khí. Tựa hồ có thể xé rách diệu kim. Bách Lý Thanh Phong khóe mắt quang mang quét qua. Nhạy cảm quét đến trong tay áo của nàng ẩn tàng một thanh bỏ túi chủy thủ. Mắt thấy nàng lấy chủy thủ thiếp thân ám sát. Hắn cũng lười lại dùng cái gì chiến thuật. Hai tay đột nhiên một tấm. Toàn thân trên dưới vạn năng tế bào điên cuồng thiêu đốt. Hóa thành cuồng bạo bàng bạc sức lực du chuyển toàn thân. Hắn cứ như vậy đón cái này đánh giết mà tới cô gái tóc vàng. Ngang nhiên hướng về phía trước. Đầu lâu thoáng lệch ra. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Tinh hỏa bắn ra. Kia là chủy thủ trong tay nàng cắt chém rượu kim mũ giáp dấu vết lưu lại. Không đợi chủy thủ của nàng tới kịp lại đâm. Kinh khủng lực lượng đã xuyên thấu qua Bách Lý Thanh Phong hai tay. Lồng ngực, âm vang bộc phát, răng rác, a, xương cốt vỡ vụn thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đồng thời vang lên. Cô gái tóc vàng tại Bách Lý Thanh Phong trong ngực kịch liệt vùng vẫy không đến một giây. Cuối cùng đã mất đi tất cả khí lực, theo hắn buông hai tay ra, mềm mềm co quắp ngã xuống. Lúc này, trong xe tựa hồ còn có một người hai tay chảy máu. Mặt mũi tràn đầy thống khổ từ bên trong bò lên ra. Dẫn đầu duỗi ra đến đúng lúc lắm là một cái đầu lâu. Bách Lý Thanh Phong cũng không để ý tới. Nhấc chân, không, không cần. Nam tử phảng phất thấy rõ cái gì. Phát ra hoảng sợ gọi. Bành, một giây sau. Hắn gọi theo Bách Lý Thanh Phong cái kia lóe ra kim loại màu sắc một cước đạp tan đại địa. Im bặt mà dừng, không sai biệt lắm nên kết thúc đi. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, hắn mệt mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi, thậm chí hoài niệm lên Thanh Nguyên Sơn hạ tiểu viện tử trong phòng tắm lượng nước sung túc phun. Ra, còn có hắn tấm kia 1m8 mềm mại giường lớn. Đầu của hắn đột nhiên lệch ra, một viên đạn xuyên giáp dán mũ giáp của hắn tại chỗ đem chỉ huy tác chiến xe hộ giáp đánh nổ. Còn có người phản kháng a? Bách Lý Thanh Phong hướng kẻ tập kích phương hướng nhìn thoáng qua. Không thể không một lần nữa đem chuôi này lúc trước bị đánh bay tinh phẩm thần kim kiếm nhặt lên. Lại lần nữa trùng sát. Ô ô ô, cùng lúc đó. Một trận phòng không cảnh báo bị kéo vang, cuối chân trời một mảnh màu đen điểm nhỏ gào thét lên đột nhiên cuốn tới. Số lượng nhiều, chừng mười mấy cái, nhìn thấy những này màu đen điểm nhỏ, rất nhiều đào vong người muốn phóng tới những phòng không kia trận địa. Có thể bởi vì thiếu khuyết hữu hiệu chỉ huy lộ ra hỗn loạn tưng bừng. Mười mấy cái màu đen điểm nhỏ cấp tốc giết tới. Rõ ràng là từng cái máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, từng phát lựu đạn tự những máy bay ném bom kia bên trên bắn ra mà xuống. Nháy mắt đem chiến trường thiêu đốt thành một mảnh luyện ngục hòa biển. Đầu tiên bị đánh dụng chính là ba cái muốn tổ chức phản kích phòng không liền. Ném bom hoàn tất, những máy bay chiến đấu kia càng là dựa vào lấy không trung ưu thế. Đối với toàn bộ sư đoàn bọc thép tạo thành tàn sát bắn phá. Ở đây loại hỗn loạn tình huống dưới, bộ chỉ huy cỗ xe hết lần này tới lần khác lại bị phá hủy. Hữu hiệu mệnh lệnh khó mà hạ đạt.